Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Lục Chính Đình dắt xe đạp ra định đưa mẹ Lâm về, ai ngờ chưa kịp đi thì từ xa đã thấy một chiếc xe lừa chạy tới. Trên xe, Lâm Tụ cầm một chiếc roi liễu, dáng vẻ phóng khoáng, khí chất rắn giỏi hơn hẳn trước kia. Vừa nhảy xuống xe, anh ta đã rảo bước vào trong, không giấu nổi sự sốt ruột. Cháu ngoại con đâu? Mẹ Lâm bật cười. Con từ từ thôi, Tuấn Tuấn còn bé xíu, làm gì đã biết chạy mà gấp thế? Lâm Uyển và Lục Chính Đình nhìn nhau, không ngờ nhà ngoại lại đến bất ngờ thế này. Lâm Tụ cười ha ha, mấy hôm trước có người báo tin bác sĩ Lâm sinh rồi, bọn con muốn đến thăm ngay, nhưng biết mẹ đã tới nên không vội nữa. Định bụng đợi đến đầy tháng mới tới, mà ai ngờ ba cha con ở nhà ngày nào cũng sốt ruột, thế là con tranh thủ cuối tuần đi cùng anh Tự Cường luôn. Chu Tự Cường ở phía sau vẫn đang bận chuyển đồ, vừa bê vừa gọi to. Ai ra phụ một tay nào? Mẹ Lâm lập tức quay sang bảo Lục Chính Đình. Chính Đình, con ra xem có gì cần chuyển vào giúp không? Lục Chính Đình bước ra ngoài, thấy Chu Tự Cường đang bê cả một đống đồ mà nhà ngoại mang đến, vải vóc, bông, mì, táo đỏ, đường đỏ, đủ thứ mà đại đội tặng. Nổi bật nhất là một chiếc làn em bé hình chữ nhật đan từ cành liễu trắng, hai bên có hai tay cầm bằng đồng, trông rất chắc chắn. Lục Chính Đình hơi ngạc nhiên, không biết cha vợ tặng quà gì đặc biệt thế này. Chu Tự Cường cười ha hả, giải thích, chú nói cái làn này để đặt tiểu Tuấn Tuấn vào, treo lên cột nhà. Lúc nào thằng bé khóc, đung đưa một cái là nó nín ngay. Mẹ Lâm nghe thế liền bật cười mắng, bậy nào, Tuấn Tuấn nhà chúng ta ngoan lắm, có bao giờ khóc quấy đâu mà phải treo lên cột chứ. Lục Chính Đình phì cười, giúp Chu Tự Cường dắt lừa vào sân, sau đó cùng nhau chuyển hết đồ vào trong nhà. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang vẫn chưa đến trường, vốn định tiễn bà ngoại, nhưng giờ lại thành ra đón cậu. Hai cậu bé vui vẻ cười tít mắt, lấy vài miếng đường đỏ mời hai cậu ăn, rồi ríu rít hỏi thăm. Ông ngoại với cậu lớn có khỏe không ạ? Chu Tự Cường xoa đầu hai đứa nhỏ, cười đáp. Vẫn khỏe lắm, cả nhà ai cũng nhớ hai đứa đấy. Khi nào thì về chơi được đây? Hai anh em nhìn sang Lục Chính Đình và Lâm Uyển, rồi lại liếc Tiểu Tuấn Tuấn đang ngủ ngoan trong nôi, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Bây giờ tụi cháu muốn đi lắm, nhưng mà phải đi học đã. Chu Tự Cường khoát tay, bĩu môi. Thế thì đi thôi, học có gì hay ho đâu. Anh ta từ trước đến nay chẳng mấy coi trọng chuyện học hành. Ngay cả em gái mình Lâm Uyển, ngày xưa đâu có được đi học đầy đủ mà giờ vẫn là bác sĩ giỏi đấy thôi. Nghe vậy, Lâm Tụ lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Cháu ngoại sao có thể giống chúng ta được? Hai đứa đừng nghe lời chú ấy, đương nhiên là phải đi học rồi. Hơn nữa, còn phải học cho thật giỏi nữa. Chu Tự Cường chưa chịu thua, còn định lấy Lâm Uyển ra làm ví dụ, nhưng Lâm Tụ đã chặn ngay. Em gái tôi ngày xưa là do gia đình nghèo, không có tiền đến trường nên mới lỡ dở chuyện học hành. Nếu được học hành đàng hoàng từ sớm, chắc chắn còn giỏi hơn bây giờ nhiều. Anh ta quay sang Lâm Uyển, hỏi thêm một câu chắc chắn. Đúng không, Uyển Uyển? Trong mắt anh ta, em gái mình chẳng giống bọn họ chút nào. Cô ấy xinh đẹp, có quyết tâm, có học thức, điểm nào cũng tốt. Lâm Uyển cười gật đầu. Đúng vậy, các con nhất định phải học thật tốt. Có kiến thức thì sau này ra ngoài sẽ không sợ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kiến thức, đến đi công xã cũng khó. Nói rồi, cô lấy ra một sấp báo mà cô thường đọc để g i e c thời gian khi ở nhà, chỉ vào đó rồi nói. Các con nhìn xem, những người xuất hiện trên này, có ai là không có học thức đâu. Chu Tự Cường thấy thế thì nhăn mặt, xua tay. Anh nói em nghe này, sao mà ở cữ còn đọc báo nữa chứ? Cẩn thận hỏng mắt bây giờ. Cách chương.